Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, kinh hãi La Tú Nhi. Phong Liên Nguyệt đi đến Tô Hạo Thần bên người, lo lắng hỏi, Hạo Thần, hôm nay chuyện này chỉ sợ không cách nào thiện, Cửu Vũ dù sao cũng là ngoại viện hạch tâm đệ tử. Người giết chết hắn, Học Minh rất có thể sẽ trừng phạt ngươi. Yên tâm đi. Không có sự tình, Tô Hạo Thần bình tĩnh nói ra, hắn đương nhiên biết rõ giết chết Cửu Vũ sẽ dẫn tới cái dạng gì hậu quả, cho nên tại động thủ trước đó, kỳ thật hắn đã sớm suy nghĩ xong ứng đối biện pháp. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, từng đợt sắc lạnh, the thé gió hú đột nhiên vang lên, đám người vội vàng quay đầu nhìn lại. Liền thấy năm đạo thân ảnh nhanh như điện chớp cấp tốc phóng tới. Cầm đầu thình lình chính là trưởng lão Lôi Bạo. Trong khoảnh khắc, Lôi Bạo đã dẫn người đi tới gần. Bái kiến Lôi trưởng lão. Đám người liền vội hỏi thời gian. Ân, Lôi Bạo gật gật đầu. Nhìn về phía Cửu Vũ thi thể ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cửu Vũ vì sao lại chết? Là ai giết hắn? Hồi bẩm trưởng lão. Cửu Vũ sư huynh là bị một cái tham gia khảo hạch đệ tử giết chết. Người này kêu Tô Hạo Thần. Chấm ngoặc kép, một cái hạch tâm đệ tử. Lập tức đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần. Nhưng là hắn cũng không biết cụ thể tình huống. Chỉ là đem nhìn thấy sự tình nói đại khái. Ngươi là nói, Cửu Vũ là chết ở trong tay hắn. Lôi Bạo chấn kinh nhìn về phía Tô Hạo Thần. Tựa hồ căn bản không thể tin được. Huyền võ cảnh Cửu Vũ, lại bị một cái chân võ cảnh thiếu niên giết chết. Trưởng lão, đệ tử tuyệt đối không dám nói bừa. Chuyện này ở đây người đều là tận mắt nhìn thấy. Cửu Vũ sư huynh thật là Tô Hạo Thần tự tay giết chết. Làm sao có thể, chỉ là một cái chân võ cảnh cửu trọng võ giả. Làm sao có thể giết Cửu Vũ? Lôi Bạo trong lòng kinh hãi. Hắn một mực mong mỏi. Người khảo hạch bên trong có thể xuất hiện một cái cho người kinh diễm thiên tài. Hiện tại hắn rốt cục nhìn thấy. Thế nhưng là lại không nghĩ rằng. Lại là ở nơi này dạng tình huống dưới. Cửu Vũ dù sao cũng là ngoại viện hạch tâm đệ tử. Chuyện này nếu như xử lý không tốt. Như vậy cái này nhường hắn cảm giác kinh diễm thiên tài. Chỉ sợ cũng xong. Hạch tâm đệ tử bị giết không phải việc nhỏ. Chuyện này ít nhất phải 3 vị trưởng lão đồng thời ở đây mới có thể làm ra quyết định. Lôi Bạo ngẫm lại, hỏi, tại Tô Hạo Thần cùng Cửu Vũ khai chiến trước đó, đều có người nào tại hiện trường? Một cái hạch tâm đệ tử, vội vàng chỉ Phong Liên Nguyệt cùng bên cạnh thanh niên. Trưởng lão, cái này hai người đều tại, bọn hắn nên biết rõ một chút đầu đuôi câu chuyện. Rất tốt. Cái kia liền đem bọn hắn hai cái cùng Tô Hạo Thần. Toàn bộ đều mang về ngoại viện. Nhớ kỹ, nhất định muốn đem bọn hắn ba cái cô lập ra. Không nên để cho bọn hắn có thông cung cơ hội. Về phần những người khác, tiếp tục khảo hạch a. Lôi Bạo khoát khoát tay liền xoay người rời đi. Mà phía sau hắn cái kia bốn cái đệ tử, thì là mang theo Tô Hạo Thần ba người cùng đi lên. Võ đạo học minh ngoại viện trong một cái phòng. La Tú Nhi đang tại tu luyện, tại nàng hai tay phía trên, để đó một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay, nửa trong suốt lam sắc hổ phách, đây chính là Tô gia bảo vật gia truyền dựng âm hổ phách. Lúc này từng đạo âm hàn chi khí, từ dựng âm hổ phách bên trong phát ra, toàn bộ chui vào La Tú Nhi thể nội, để cho nàng tu vi nhanh chóng tăng lên. Dựng âm hổ phách không hổ là âm thuộc tính tu luyện chí bảo. Hắn không chỉ có thể nhường nữ nhân nắm giữ thuần âm chi thể, cũng tương tự có thể tăng tốc âm thuộc tính công pháp tốc độ tu luyện. Từ khi đi tới võ đạo học minh về sau, La Tú Nhi liền từ Tiêu Trường Sinh nơi đó lấy được một bộ nguyệt cấp cực phẩm âm thuộc tính công pháp. Có cường đại công pháp, lại tăng thêm thuần âm chi thể cùng dựng âm hổ phách, La Tú Nhi bây giờ tu vi cũng sớm đã đột phá huyền võ cảnh. Đi đến huyền võ cảnh nhị trọng. Không chỉ có như thế, bởi vì thuần âm chi thể duyên cớ, La Tú Nhi tu luyện ra chân khí hàm chứa cực mạnh âm hàn chi lực, liền để cho nàng sức chiến đấu vượt xa đồng cấp bậc cao thủ. Đừng nhìn nàng bây giờ là huyền võ cảnh nhị trọng, nhưng nếu như toàn lực chiến đấu, nàng thậm chí có thể chống lại huyền võ cảnh tứ trọng cao thủ. Đương, đương, đương. Đột nhiên, bên ngoài vang lên một tràng tiếng gõ cửa. La Tú Nhi đình chỉ tu luyện, mở miệng nói, vào đi. Chỉ thấy cửa phòng bị mở ra, sau đó một cái trung niên người hầu đi tới. Tiểu thư, chúng ta kế hoạch xuất hiện ngoài ý muốn. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Cửu Vũ đệ đệ không thể giết Tô Hạo Thần? La Tú Nhi nhíu mày hỏi. Không chỉ có không có giết, ngược lại Cửu Vũ mình và đệ đệ của hắn đều chết trong tay Tô Hạo Thần. Cái gì? Cái này sao có thể? La Tú Nhi cả kinh trực tiếp đứng lên, trong mắt tràn ngập không thể tin được. Người có thể vững tin tin tức là thật sao? Cửu Vũ thực đã chết. Không sai. Hiện tại Tô Hạo Thần đã bị Lôi Bạo trưởng lão mang về ngoại viện bên trong. Nghe nói là muốn tiến hành thẩm vấn, nhìn xem phải chăng muốn tiến hành trừng phạt. Làm sao sẽ dạng này? Hắn làm sao có thể giết Cửu Vũ? Chẳng lẽ là đã trải qua đột phá đến huyền võ cảnh tam trọng? Ta theo hắn từ nhỏ cùng một chỗ lớn lên, làm sao cho tới bây giờ không có phát hiện hắn lại có như thế thiên phú tu luyện? La Tú Nhi đi tới đi lui, trong lòng làm sao đều không thể bình tĩnh xuống tới. Người hầu thấy thế há hốc mồm, nhìn thấy La Tú Nhi bộ này bộ dáng, hắn đều không tin thật. Tiếp xuống tới lời nói muốn hay không nói? Có lời cứ nói, đừng có rông dài. La Tú Nhi hừ lạnh, là, kỳ thật, chấm ngoặc kép. Người hầu ngừng lại một cái, cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Tiểu thư, kỳ thật Tô Hạo Thần cũng không có bước vào huyền võ cảnh. Hắn hiện tại chỉ có chân võ cảnh cửu trọng. Cái gì? Ngươi là nói hắn chỉ dựa vào chân võ cảnh cửu trọng tu vi liền giết chết Cửu Vũ? La Tú Nhi sắc mặt triệt để biến, trong lòng càng là đột nhiên hiện ra vẻ kinh hãi. Nàng đột nhiên nhớ tới một năm trước về Liên Tinh Thành cùng Tô gia thoát ly quan hệ thời điểm tình cảnh. Lúc ấy Tô Hạo Thần yêu cầu dựng âm hồ phách, nàng bởi vì cái này bảo bối đối bản thân rất trọng yếu, cho nên liền trực tiếp cự tuyệt. Mà lúc kia Tô Hạo Thần cũng đã nói, một năm sau muốn tới võ đạo học minh, tự mình tìm nàng đến báo thù. Kỳ thật nói thật, lúc ấy La Tú Nhi căn bản liền không có đem Tô Hạo Thần để vào mắt, càng không quan tâm Tô Hạo Thần uy hiếp, bởi vì tại nàng nhìn đến, cùng Tiêu Trường Sinh so sánh, Tô gia lực lượng thực sự quá nhỏ yếu. Tô Hạo Thần càng là không có ý nghĩa, làm bản thân đi theo Tiêu Trường Sinh về sau, vô luận thực lực vẫn là địa vị, đều sẽ xa xa đem Tô gia dứt bỏ. Tô Hạo Thần đối với tự mình tiến tới nói, hoàn toàn chính là một con run rế thôi. Thế nhưng là nàng vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến, một cái lúc ấy cho rằng vẻn vẹn chỉ là sâu kiến người, hiện tại thế mà biến như thế cường hãn, lấy chân võ cảnh cửu trọng tu vi giết chết huyền võ cảnh. Loại này sự tình đơn giản liền cùng truyền thuyết một dạng, cho người làm sao đều không thể tin được. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được? Làm sao lại biến như thế cường đại? La Tú Nhi càng nghĩ càng tâm thần có chút không tập trung. Đột nhiên nàng hỏi, ngươi là nói, hiện tại Lôi trưởng lão đang tại thẩm vấn Tô Hạo Thần? Đúng rồi, Lôi trưởng lão cùng giải quyết hai vị khác trưởng lão đang tại thẩm vấn Tô Hạo Thần, còn có nhân chứng muốn xác định hắn tại sao phải giết Cửu Vũ. Đợi đến thẩm sau khi hỏi xong, có chồng hay chưa phạt liền sẽ có kết luận. Người hầu hồi đáp. Thế mà còn muốn thẩm vấn? La Tú Nhi chau mày, nhìn đến Lôi trưởng lão là nhìn chúng Tô Hạo Thần thiên tư, bằng không tuyệt đối sẽ không phiền toái như vậy. Chết dù sao cũng là hạch tâm đệ tử, nếu như là bình thường tình huống, trưởng lão căn bản không biết thẩm vấn, trực tiếp liền sẽ đem người xử tử. Hẳn là dạng này. Lôi trưởng lão luôn luôn yêu quý nhân tài, hắn bên ngoài là thẩm vấn, thế nhưng là theo ta thấy, trên thực tế hắn là muốn mượn cớ đem Tô Hạo Thần bảo vệ. Hừ, tuyệt đối không thể để cho hắn bảo vệ Tô Hạo Thần. Chúng ta nhất định phải đem Tô Hạo Thần giết chết. La Tú Nhi khẽ cắn môi,